Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, vậy thì thế nào? Một khắc đồng hồ về sau, Nam Nam đỉnh lấy đầu đầy mồ hôi chạy đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt, cười tủm tỉm thanh kiếm cho cất kỹ, hỏi nàng: "Mụ mụ, những người này xử lý như thế nào?" Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, quay đầu nhìn về phía Mông La Ngọc, "Ngươi cứ nói đi, những người này là đối phó ngươi, ngươi tới nói, muốn xử trí như thế nào bọn họ?" Mông La Ngọc khẽ giật mình, nhếch môi nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, sau một lúc lâu vừa quay đầu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất kêu rên không ngừng tám người. Nho nhỏ mi tâm nhẹ nhàng vặn lên, "Ta..." Nàng tay nhỏ chăm chú lôi dậy, "Xử lý như thế nào?" Nàng cũng không biết, nàng chỉ biết là những người này giết Tần Mụ Mụ cùng Dương Thúc, nàng hận bọn hắn, hận không giết được bọn họ. Hơn nữa nếu là bọn họ không chết mà nói, nhất định còn sẽ tiếp tục đuổi giết nàng, sẽ còn trở lại dân tộc Mông Cổ, bẩm báo liên quan tới Thanh Di cùng Nam Nam sự tình. Đến lúc đó coi như Nam Nam võ công cho dù tốt, cũng ngăn không được đại phu nhân những cái kia âm mưu quỷ kế. Ngọc Thanh Lạc nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, "Ta đã biết." Nàng quay đầu về Nam Nam nói ra, dìu nàng lên trước xe ngựa. "A, được rồi." Nam Nam đem tiểu bảo kiếm chuẩn bị cho tốt treo ở bên hông, tới cẩn thận từng ly từng tí vịn Mông La Ngọc đi. "Tới tới tới, cẩn thận một chút, chân ngươi trẹo đến, phải từ từ đi, bằng không thì tăng thêm sẽ không tốt." Mông La Ngọc còn có chút mờ mịt, nàng xem Nam Nam một chút, vừa quay đầu nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc. "Thanh Di, ngươi ấy, chân ngươi đều như vậy, bước đi còn không chuyên tâm, không nên quay đầu lại nhìn, cứ như vậy, đi theo ta lên xe ngựa đi." Mông La Ngọc há to miệng, đến cùng vẫn là không lay chuyển được Nam Nam, từng bước một cẩn thận đi tới cạnh xe ngựa duyên. Nam Nam thăm dò nhìn một chút, nhìn phu xe còn giúp ở phía dưới, bận bịu soạt soạt soạt chạy tới. "Ấy, đại thúc, người giúp ta một lần, đem ta Ngọc muội muội nâng đỡ xe đi." "Ngọc muội muội?" Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Hắn thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi, không biết xấu hổ. Phu xe kia nơm nớp lo sợ, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nghe được Nam Nam thanh âm, biểu lộ còn 10 điểm mờ mịt, chỉ là vô ý thức gật gật đầu, chống đỡ Mông La Ngọc lên xe ngựa. Nam Nam đi theo nhảy lên, ngay sau đó đem mình âu yếm bảo kiếm thả cất kỹ, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Mông La Ngọc lại quay đầu hướng mặt ngoài nhìn. Hắn trọng trọng thở dài một hơi nói, "Người cũng đừng lo lắng, mẫu thân của ta rất biết làm loại này giải quyết tốt hậu quả sự tình. Trước kia ta gây họa, cũng là mụ mụ giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả." Ngoặc kép chấm chấm, Nam Nam trước kia thường thường gặp rắc rối. Mông La Ngọc rốt cục thu tầm mắt lại, ngồi ở cạnh xe ngựa duyên. "Ngọc muội muội, ta cảm thấy ngươi về sau có thể gọi ta Nam ca ca." "A, vừa vặn, ta họ Ngọc, bằng không thì ngươi cũng có thể gọi ta Ngọc ca ca." "Ân, Ngọc ca ca, Ngọc muội muội, rất không tệ." Mông La Ngọc yên lặng nghiêng đầu đi. "Cái gì cùng cái gì nha?" Nam Nam vốn là như vậy không nói chuyện cẩn thận, nàng dứt khoát không để ý tới hắn xưng hô, đem lời đề lại chuyển đến Ngọc Thanh Lạc trên người. "Thanh Di, Thanh Di sẽ xử trí như thế nào bọn họ?" Nam Nam tựa ở bản thân bao lớn bên trên, nghĩ nghĩ, "Ta cảm thấy đi, mấy người kia không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Lần này không thành công, lần sau sẽ còn đuổi giết chúng ta. Hơn nữa bọn họ còn giết ngươi Dương Thúc Thúc cùng Tần Mụ Mụ đúng không? Người xấu, mẫu thân của ta không phải người tốt, nhất là đối với chúng ta có uy hiếp tính mạng người xấu, nàng đều sẽ không hạ thủ lưu tình." Hắn vừa nói, lấy tay tại trên cổ quẹt một cái, cười tủm tỉm quay người nằm xuống. Hắn đánh nhau đánh lâu như vậy, mệt mỏi quá, cần nghỉ ngơi một lần. Mông La Ngọc mở to hai mắt nhìn, nàng cho rằng chỉ có nàng nghĩ tới rồi điểm ấy. Nguyên lai Nam Nam trong lòng cũng nắm chắc, kỳ thật, Nam Nam rất thông minh đúng hay không? Thế nhưng là hắn thông minh như vậy, vì sao luôn luôn làm ra thoạt nhìn rất quỷ dị, rất kỳ quái, rất đần sự tình đâu? Mông Lang Ngọc không hiểu nổi, cảm giác Nam Nam giả ngây giả dại bản sự, giống như so với nàng lợi hại hơn đâu. Bất quá, nghe Nam Nam nói như vậy, nàng không hiểu cảm thấy trong lòng thở dài một hơi cảm giác. Nàng kỳ thật rất lo lắng Thanh Di sẽ hảo tâm thả bọn họ, dẫn đến vô cùng hậu hoạn. Mặc dù nàng cũng cảm thấy tùy ý lấy tính mạng người ta không tử tế, thế nhưng là Tần Mụ Mụ nói qua, trên đời này, người không chết, chính là ta vong. Mà nàng muốn sống, nghĩ Thanh Di cùng Nam Nam đều sống sót, Ngọc Thanh Lạc cho đến nhìn thấy hai thằng nhóc đều lên xe ngựa, mới chậm rãi bước chân đi thong thả đi tới người dẫn đầu kia trước mặt. Đàn ông dẫn đầu trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh khủng. Trên người hắn có hết mấy chỗ vết thương, bây giờ huyết còn tại tới phía ngoài trôi. Ngọc Thanh Lạc ngồi xổm ở trước mặt hắn, cười quay đầu nhìn chung quanh. Nơi này không có người ở, giống như cả ngày cũng khó khăn có một người đi qua đây, có phải hay không? Cho nên các ngươi mới tiễn cái này khu vực ngăn lại chúng ta, muốn lấy chúng ta tính mệnh có phải hay không? Nghe nàng nói như vậy, đàn ông dẫn đầu chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy cả trái tim đều thật lạnh thật lạnh. So với vừa nãy mặt đối với Nam Nam thời điểm còn lạnh hơn triệt để. Nàng nói lời này là có ý gì? Nàng muốn làm cái gì? Cho nên, nếu như các ngươi chết ở chỗ này, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người phát hiện, đúng không? Ngọc Thanh Lạc hảo tâm trả lời hắn nghi hoặc, nụ cười sâu hơn. Ngươi muốn, ngươi. Đầu lĩnh mở to hai mắt nhìn, hắn còn tưởng rằng Nam Nam hạ thủ lưu tình không tại chỗ muốn mạng bọn họ, là bởi vì hắn môn đều là trẻ con nữ nhân, tâm địa mềm, không có cách nào mắt cũng không chớp giết chết 7-8 người. Nhưng là bây giờ xem ra, đến cùng vẫn là ý nghĩ của mình quá mức đương nhiên. Trên đời này, ngoan độc nữ nhân, há lại chỉ có từng đó một hai cái. Đại phu nhân mặc dù không có tự mình động thủ giết người, có thể những cái kia ác độc sự tình không phải là nàng nghĩ ra được sao? Người có biết hay không? Có biết hay không ta là dân tộc Mông Cổ người? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, gật gật đầu. Đương nhiên biết rõ, bất quá dân tộc Mông Cổ người thì thế nào? Ta đều cho dân tộc Mông Cổ tộc trưởng hạ độc, huống chi là các ngươi. Cho dân tộc Mông Cổ tộc trưởng hạ độc, nam tử con ngươi hung hăng co rụt lại. Người biết, nhận biết tộc trưởng, là, chẳng lẽ ngươi không phát hiện vừa rồi nhi tử ta võ công có chút kỳ quái sao? Ngươi chưa thấy qua, cái kia giống như là một gọi là Mông Lộ người dạy hắn. Hắn học rất nhanh, nam tử hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Dân tộc Mông Cổ tộc trưởng tự mình dạy bảo cái đứa bé kia. Bọn họ đến cùng là ai? Hắn còn chưa từng nghe nói qua tộc trưởng tự mình dạy bảo qua người khác võ công. Bây giờ lại đối với một cái 5 tuổi hài tử, nam tử bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Đại phu nhân lần này kế hoạch sợ là phải thất bại. Bọn họ nhận biết tộc trưởng, sợ là thân phận địa vị cũng không thấp. Bọn họ hộ tống Mông Lang Ngọc đi gặp tộc trưởng, chỉ sợ đại phu nhân cũng ngăn cản không được. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, thừa dịp hắn ngạc nhiên thời khắc, một khỏa dược hoàn từ trong tay nàng bắn ra, thẳng vào trong miệng hắn. Nam tử trừng lớn mắt, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi chờ một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi giết người ta rồi, Tần Mụ Mụ cùng Dương Thúc, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa a. Nàng nói xong, lại nổi lên thân đi mấy người khác trước mặt, trong tay dược hoàn không nhiều không ít, vừa vặn 8 khỏa, toàn bộ nhét vào bọn họ trong miệng. Sau một lúc lâu, mới đại công cáo thành đồng dạng phủi tay đứng dậy, yên tâm đi, cái này dược hiệu rất nhanh, các ngươi sẽ không thống khổ. Vừa nói, nàng hướng về xe ngựa đi đến, bất quá một cái xoay người, liền trực tiếp lên xe ngựa. Chỉ là nàng vừa định gọi phu xe lên đường, phu xe kia lại sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm nàng, không nhúc nhích. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http